phu quân, vị Liễu Không đại sư này y thuật tuyệt đối vô cùng cao minh, không ngờ y chỉ dựa vào trần mạch liền biết nhị thì không thể uống được thuốc, mà nhìn dáng vẻ của y, có lẽ đối với thuật châm cứu của mình cực kỳ tự tin. Triệu Nhan cũng mừng rỡ, lập tức cho người làm theo lời dặn dò của Liễu Không đỡ Bảo An công chúa dậy, nhưng lúc này Thọ Khang công chúa lại có chút không yên tâm hỏi. Liễu Không đại sư, nhị thì bây giờ không uống được thuốc, lúc trước hầu ngự y nói cách châm cứu thông thường khó mà có hiệu quả, không biết ngài có nắm chắc thành công hay không? Cách chương.